Giây phút phát ra câu nói này, núi khổng lồ bên trên đỉnh núi chậm rãi biến mất. Sương khói núi Phổ Khương cũng tản đi, lộ ra Man Công Phổ Khương đứng bên trong, cơ thể run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ánh mắt nhìn Tô Minh chất chứa rung động và sợ hãi. Hắn là ai? Tu vi của hắn lại có thể khiến Sơn Văn bình thường bùng phát lực lượng đáng sợ như vậy sao? Cái này vẫn là Sơn Văn tầm thường sao? Tùy nói sứ giả Thiên Hàn Tông đến, có lẽ hấp dẫn cường giả tham gia. Đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy, không có gì là ngoài ý muốn. Chỉ là sao ta cứ cảm thấy đã từng gặp qua người này. Man Công Phổ Khương hít ngụm khí, nhìn anh ở trên trời, tràn đầy kính sợ và nghi ngờ. Trong thành, bây giờ lại dấy lên xôn xao, từng tiếng bàn tán kích động và hưng phấn, tựa như là sóng trào. Trong đó thì đến từ tiệm rượu là mãnh liệt nhất. Đến tận bây giờ họ vẫn không thể tin nổi, Tô Minh ở trên bầu trời, thu hút ánh mắt, lại chính là người mới ngồi cạnh họ, cùng uống rượu, Tô Tiểu Đệ. Thiền Hàn Tông đặt ra quy tắc này, vậy thì ta sẽ làm theo. Tô Minh từ đầu tới cuối luôn bình tĩnh, hắn không cần thay đổi quy tắc, đặt ánh mắt vào trong núi Nhan Trì. Hắn có thể thấy trên đỉnh núi đang đứng vài người. Trong mắt hắn là một nam một nữ đứng ở đằng trước nhất. Tu vi của bọn họ đều là khai trần. Tô Minh khiêu chiến tất cả người khai trần của bộ lạc Nhan Trì. Các ngươi đến một người hay là cùng lên đây? Tô Minh lúc này chậm rãi nói. Hiện giờ tất cả người ở nơi đây, bao gồm Tô Minh đều không phát hiện. Trên khung trời cao nhất, có một người đứng đó đang nhìn xuống, nhìn Tô Minh. Người này là một ông lão. Ông ta chính là Thiên Tả Tử. Sơn Văn. Không đúng, đây không phải là Sơn Văn bình thường. Đây là... Thiên Tả Tử thì thào, hai mắt dần sáng ngời. Vốn tâm tình thất vọng bây giờ đã sống lại. Trên đỉnh núi Nhan Trì, hai người đến từ Thiên Hàn Tông, nhìn Tô Minh trên bầu trời, bên tai vang vọng lời của hắn. Thoạt trông hai người vẻ mặt bình tĩnh như thường, Thiên Hàn Tông phải có sự kiêu ngạo của nó. Lại thêm tình huống trước mắt, hai người thấy không có gì cần phải quá chấn kinh. Người tên là Tô Minh, chẳng qua tu vi hơi cao một chút mà thôi. Nhưng tu vi cỡ này thì hai người đã thấy quá nhiều trong Thiên Hàn Tông, vốn không đặt ở trong lòng. Duy nhất khiến hai người hơi kinh ngạc là bộ lạc An Đông chủ thốt lời chịu thua. Lấy tôn nghiêm của một bộ lạc, chưa đánh nhau đã lập tức nhận thua. Điều này có vẻ không hợp với lẽ thường. Dù người này có chút quan hệ với bộ lạc An Đông, thì cũng không cần phải làm như vậy. Người đàn ông đến từ Thiên Hàn Tông hơi cau mày, sau đó giãn ra. Việc này theo gã thấy cũng không cần phải để ở trong lòng. Trong đám man sĩ, đứng cùng họ không có Man Công Man Trì. Người làm chủ là Nhan Loan. Bây giờ mắt bà đầy sát khí, nhìn Tô Minh ở trên bầu trời. Khác với An Đông và Phổ Khương, đợt này Thiên Hàn Tông chỉ nhận một người, quyết định là Hàn Phỉ Tử. Cho nên theo Nhan Loan thấy, người khiêu chiến đạt được tư cách nhập môn chính là uy hiếp của bộ lạc Nhan Trì. Tu vi của người không bình thường. Nếu đã chủ động yêu cầu tất cả người khai trần trong bộ lạc Nhan Trì cùng ra tay, vậy thì Nhan Loan xin tuân theo. Mặt Nhan Loan lộ ra nụ cười như gió xuân, nụ cười kia cực kỳ mị hoặc. Ngay cả gã đàn ông Thiên Hàn Tông trông thấy thì nhịp tim đập biến nhanh hơn, vội nhìn sang chỗ khác. Lấy tu vi trung kỳ khai trần, hết sức thi triển ra thuật mê hoặc, uy lực vượt xa năm đó Tô Minh gặp ở vùng đất tổ tiên Hàm Sơn Bế Quan. Đối mặt với nụ cười tuyệt đẹp khiến người động tâm, Tô Minh vẻ mặt bình thản, chẳng chút biến sắc, lạnh nhạt nhìn về phía Nhan Loan. Trước ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh, con người Nhan Loan co rụt lại. Nhưng lúc này không cho bà thời gian nghĩ nhiều, nhích người tiến lên một bước, bà tựa như bươm bướm đỏ bay lên. Tất cả tộc nhân khai trần bộ lạc Nhan Trì, lên! Giọng Nhan Loan mềm nhẹ nhưng ẩn chứa hào hùng vang vọng. Chỉ thấy trên núi Nhan Trì, khoảnh khắc có 6 bóng người xé gió bay tới. 6 bóng người có 3 nam 3 nữ, tuổi đều đã trải qua 5 tháng thăng trầm. Lúc này, họ bay ra đạp không mà tới. Đảo mắt đã xuất hiện bên cạnh Nhan Loan, lao thẳng tới phía chỗ Tô Minh. Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn không ra tay mà nhìn 7 người xông tới trước mặt. Tất cả người trong thành Hàm Sơn đều tập trung nhìn hình ảnh này ở trên trời, có tiếng hít thở dồn dập. Dù họ không quen biết Tô Minh trong thời gian này, Tô Minh xuất hiện khiến áp lực mấy ngày nay có chỗ bùng phát. Trên núi Phổ Khương, rất nhiều tộc nhân bao gồm cả Man Công đi im lặng, nhìn lên trời, biểu tình có chút phức tạp.

Khoảnh khắc hắn đến, núi Nhan Chỉ lập tức biến tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người tập trung vào người Tô Minh, Hàn Phỉ Tử là thế. Hai người, nam nữ Thiên Hàn Tông cũng vậy, còn có Nhan Loan. Tô Minh nhìn Nhan Loan, nhìn khuôn mặt mỹ lệ này. Hắn còn nhớ ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn Bế Quan, mình từng cùng người phụ nữ này ở trước mặt giao đấu một phen. Đối mặt với lời nói của Nhan Loan, Tô Minh không mở miệng mà cất bước tiến tới. Nhan Loan không biết vì sao, Tô Minh đi tới thì trong lòng dấy lên nỗi kinh sợ như đối mặt với Man Công. Điều này không liên quan đến tu vi, mà là loại cảm giác không thể nói thành lời. Bà theo bản năng lùi ra sau vài bước, cắn răng buộc mình không động đậy. Nhưng đôi mắt đầy ẩn tình, liếc gã đàn ông Thiên Hàn Tông. Người thua đã mất đi tư cách nhập môn Thiên Hàn Tông ta, còn không lui xuống. Đang lúc Tô Minh đi hướng Nhan Loan, thì gã đàn ông Thiên Hàn Tông tiến lên một bước lạnh lùng quát. Tô Minh không để ý gã đàn ông tới gần Nhan Loan. Mãi đến khi đứng trước mặt bà, khuôn mặt tái nhợt này, Nhan Loan cũng đang nhìn hắn, trong mắt đáng thương đủ người sinh ra đau lòng. Thật to gan! Gã đàn ông Thiên Hàn Tông, mắt chợt lóe tia sáng lạnh, nhấc chân định tiến lên thì bị Tô Minh quay đầu lạnh lùng liếc một cái. Ồn ào! Chân gã đàn ông run lên não chấn động. Trong cảm nhận của gã, ánh mắt Tô Minh tựa mũi tên nhọn, xuyên thấu qua đôi mắt sộc thẳng và tinh thần. Ở trong cơ thể của gã, hình thành hai chữ tựa sấm sét tóm chặt ý thức, khiến gã run rẩy tỉnh táo lại. Người Nhan Loan run bần bật, bà hít sâu, buộc mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng người đàn ông trước mặt bà tựa như ngọn núi, khiến bà tiếp xúc gần thì có cảm giác nghẹt thở. Hãy cho một khuôn mặt tuyệt trần. Hãy cho một khuôn mặt tuyệt trần. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau nhẹ giọng nói. Hắn nâng lên tay phải nhẹ vuốt mặt của Nhan Loan. Thật sự không chịu nhận thua sao? Tô Minh dịu dàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Khắc ấn thuật thuận theo bàn tay rung cơ thể Nhan Loan. Người Nhan Loan run bần bật. Loại run rẩy này không phải đến từ thân thể mà là tâm hồn. Đôi mắt bà dần mê mang. Loại mông lung này rất hiếm khi xuất hiện trên người bà. Đặc biệt là vì một người đàn ông mà sinh ra thì càng chưa từng có. Một loại cảm giác không nói ra thành lời nảy sinh trong linh hồn. Giống như bị mạnh mẽ ấn vào, không cho bà phản kháng. Ta thua. Tha cho ta. Nhan Loan cắn môi, hai mắt dãy dụa, trong mê mang xuất hiện sợ hãi. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau thu lại tầm mắt, xoay người nhìn hai người nam nữ Thiên Hàn Tông. Nơi đây, trừ các ngươi ra, tất cả người khai trần đều đã chịu thua. Hai người các ngươi có tính trong đó không? Tô Minh bình thản lên tiếng. Trước ánh mắt của hắn, gã đàn ông mặt tái xanh, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Người tu vi cao thâm, hai chúng ta thấy không bằng. Từ cách tiến vào Thiên Hàn Tông thì ngươi đã có đủ. Thế nhưng... Nói chuyện là người phụ nữ Thiên Hàn Tông đứng bên cạnh. Người phụ nữ nhìn Tô Minh con ngươi chợt co rụt lại. Nhưng ngươi đạt được chỉ là tư cách nhập môn, còn cần phải thử thách mới được. Thử thách gì? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thử thách thứ nhất, thật ra không phải bảo khảo nghiệm gì, chỉ là kiểm tra thân phận của ngươi. Trong quy tắc nhập môn của Thiên Hàn Tông ta, không chấp nhận lúc tuyển lựa đệ tử, thì có người mới tiến vào thành trì của mỗi bộ lạc. Cho nên ở thử thách thứ nhất, người đã thua. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ giọng nói, trong mắt vẫn còn tồn tại tia châm chọc. Bà không sợ Tô Minh tức giận. Sau lưng bà chính là Thiên Hàn Tông. Nếu đối phương dám ra tay với đệ tử Thiên Hàn Tông, như vậy sẽ không còn chỗ sống trong đất Nam Thần. Tu vi của người không tầm thường, hay là đợi lần sau Thiên Hàn Tông thu nhận đệ tử, thì trước tiên đến vài năm đi. Miễn cho đạt được tư cách lại ở thua thử thách. Người phụ nữ vẫn mỉm cười không nhanh không chậm nói. Ta thấy quy tắc này hình như trước kia không có. Tô Minh nhíu mày nhìn người phụ nữ. Đích thực là không có, nhưng lần này thu đệ tử thì ta nói được. Ta nói bây giờ đổi quy tắc thì là đổi. Người phụ nữ vẫn cười như thường, biểu tình châm chọc có tia kiêu ngạo. Tô Minh im lặng một lát, lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Không biết Mạc Tô có đủ thông qua thử thách này không? Tô Minh nói đoạn, tay phải từ trong ngực móc ra mặt nạ đen, danh chấn Hàm Sơn, rồi đeo lên mặt. Khi mặt nạ đeo trên mặt hắn, thì khí thế của Tô Minh bỗng biến đổi, từ trước kia như núi, thoáng chốc hóa thành cực kỳ quái dị, như có luồng khói đen toát ra từ người hắn, lượn lờ bốn phương, khiến núi Nhan Chỉ lập tức biến âm u. Hàn Phỉ Tử, đã lâu không gặp. Đội mặt nạ, giọng Tô Minh khàn khàn, thanh âm khàn khàn chuyển khắp tám phương, chính là giọng nói thuộc về mặt Tô. Khoảnh khắc Tô Minh đội mặt nạ thì thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử chấn động, ngơ ngác nhìn Tô Minh, hô hấp lại biến thành hồn dập. Nhàn Loan suýt nữa thì thét chói tai, bà không bao giờ có thể tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt, người đàn ông khiến mình không thể không xin tha, lại là lúc bà ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan thì vừa mắt chuẩn bị thu làm bạn giường. Người Nhàn Loan theo bản năng lùi vài bước, mắt lộ ra vẻ khó tin. Nguyên thành Hàm Sơn vào giây phút này cũng triệt để xô trào, từng tiếng xôn xao vang vọng. Mặc Tô, người khai trần bí ẩn nhất, bị vô số người tìm kiếm, hiện tại dùng cách như vậy xuất hiện nơi đây. Loại rung động này đủ để lay động tinh thần mọi người. Trời ạ, hắn lại là Mặc Tô. Thảo nào bộ lạc An Đông chịu thua. Người này từng là khách bộ lạc An Đông. Hắn không ngờ chính là Mặc Tô. Trong đất bí ẩn thành Hàm Sơn một phen chấn động. Chưa từng ai là gặp qua mặt của hắn. Mặc Tô chính là hắn. Trong thành Hàm Sơn, Nam Thiên hoàn toàn ngây ra, ỉ ngơ ngác nhìn Tô Minh trên núi Nhan Trì. Quả đã lâu không nói được lên lời, bởi vì bây giờ y có một suy đoán khiến người run rẩy. Mặc ta đi tới thành Hàm Sơn đã nhiều năm, không biết thân phận này đã đủ tư cách chưa? Tô Minh nhìn hướng người phụ nữ Thiên Hàn Tông. Người phụ nữ Thiên Hàn Tông biểu tình biến đổi. Từ khi bà tới thành Hàm Sơn thì đã từng nghe nói qua tên Mặc Tô, biết trong thành Hàm Sơn có 6 cường giả khai trần. Trong 6 người này, trừ Huyền Luân đã chết và Vân Táng nghe đồn ra ngoài bế quan, thì bà chỉ gặp qua Nam Thiên, Lãnh Ấn, Kha Cửu Tư. Ba người Nam Thiên bà không để vào mắt. Còn về Huyền Luân thì càng đừng nói. Năm đó, khi bà nghe đến 6 người khai trần, chỉ cảm thấy hứng thú với người tên là Mặc Tô. Người này bí ẩn khó đoán, đội mặt nạ đen, nghe nói tu vi cực cao, dường như đứng đầu trong 6 khai trần, còn là khách của bộ lạc An Đông. Sau khi đất bí ẩn Hàm Sơn mở rộng bên ngoài, ba bộ lạc đều đã giải tán hết khách mời, chỉ để lại mình hắn. Chuyện đời chính là như vậy, càng bí ẩn thì càng dễ dàng dấy lên sự tò mò. Người phụ nữ này cũng như vậy, nhưng sự tò mò không kéo dài quá lâu thì chẳng thèm để ý nữa. Đối với bà, Mặc Tô có bí ẩn hay không, chẳng dính dáng gì đến mình, hoàn toàn là người của hai thế giới. Bà không bao giờ ngờ nổi, Mặc Tô từng khiến mình hơi có hứng thú vào hôm nay. Giây phút này, dùng cách như vậy xuất hiện trước mặt mình. Bên tai bà vang tiếng náo động ở Hàm Sơn, từng tiếng vang vọng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lan tràn bốn phương như tiếng sóng gầm. Trong thành Hàm Sơn, người từng cùng Tô Minh uống rượu, giờ đều trợn mắt há mồm. Lúc trước Tô Minh đã cho họ bất ngờ cực lớn, nhưng hôm nay mới biết đối phương chính là Mặc Tô. Loại bất ngờ này khiến họ rung động không thể tin nổi. Thì ra hắn là Mặc Tô, thảo nào có tu vi như vậy. Ta còn tưởng rằng... Gã đàn ông họ Vân nhìn chằm chằm núi Nhan Trì, biểu tình hốt hoảng lắc đầu. Hắn lại là Mặc Tô. Trên núi Phổ Khương, tộc trưởng bộ lạc Phổ Khương hít sâu. Gã không xa lạ với cái tên Mặc Tô. Dù lúc trước chưa từng gặp, nhưng bộ lạc Phổ Khương bọn họ từng điều tra về người này. Chẳng qua kết quả điều tra không có đáp án, chỉ biết người này đột nhiên trở thành khách mời bộ lạc An Đông, chỉ lóe lên trong đất bí ẩn thành Hàm Sơn, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hắn có danh tiếng như vậy là vì bộ lạc Nhan Trì, bộ lạc An Đông cố ý tạo thành. Về việc gã có hỏi Huyền Luân, được đến câu trả lời rằng Mặc Tô chắc là một cường giả khai trần, bởi vì bị thương cho nên tu vi đã ngã xuống ngừng huyết cảnh. Nhưng dù là vậy thì Huyền Luân không có bao nhiêu tự tin chiến thắng được hắn. So với bên ngoài xôn xao thì núi An Đông vẫn tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu. Từ trên núi chuyển ra giọng giả nua, thanh âm kia chất chứa cung kính vang vọng trong trời đất. Bộ lạc An Đông chúc mừng Mặc gia đại nhân đạt được tư cách nhập môn Thiên Hàn Tông. Lúc tám phương xôi trào thì núi Nhan Trì một mảnh tĩnh lặng. Hàn Phỉ Tử phức tạp nhìn Tô Minh, nhìn mặt nạ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt thật của Tô Minh. Từ sau khi Huyền Luân chết, cô là người duy nhất biết Mặc Tô có bảo vật. Ta nên gọi ngài là Tô Minh hay là Mặc Tô đấy? Hàn Phỉ Tử khẽ hỏi. Có cảm giác phức tạp hơn cô phải nhắc tới Nhan Loan. Bà ngơ ngác nhìn Tô Minh, nghĩ đến từng hình ảnh lúc trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan. Nghĩ đến mình lại có ý định muốn thu hắn làm bạn giường. Nghĩ tới mới nãy, đối phương nhìn mình dịu dàng nói, còn có tinh thần run rẩy lạ thường. Mặt của Nhan Loan bỗng đỏ bừng lên. Đối mặt Hàn Phỉ Tử khẽ hỏi, Tô Minh không mở miệng mà lạnh lùng nhìn người phụ nữ đến từ Thiên Hàn Tông. Người phụ nữ im lặng trong chốc lát, rồi hừ lạnh một tiếng. Thì ra ngươi chính là Mặc Tô, vậy đã thông qua thử thách lần đầu tiên. Nhưng còn có thử thách lần thứ hai, phải khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Trước khi chuyển tống trận hoàn toàn mở ra, nhất định phải vượt qua, nếu không ngươi vẫn sẽ thất bại. Người phụ nữ cười nhạt nói. Tô Minh đội mặt nạ, không nhìn ra có biểu tình gì. Dù là mắt hắn, thì bây giờ một mảnh bình tĩnh, dường như lời của bà không khiến hắn dao động chút nào. Có phải sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm không? Tô Minh nhàn nhạt nói. Bộ dạng bình tĩnh của hắn khiến người phụ nữ rất khó chịu. Bà đại biểu Thiên Hàn Tông thu đệ tử đợt này. Dù bên trong đã định chỉ thu một người, nhưng bà đại biểu là Thiên Hàn Tông. Ai gặp đều phải cung kính, thậm chí là lập phập phồng lo sợ. Chỉ có Tô Minh trước mắt, từ đầu tới cuối dường như không đặt bà vào trong mắt. Dù đối mặt với sự việc bà rõ ràng làm khó dễ, cũng vẫn không nóng không lạnh, chỉ tùy tiện lấy ra một cái mặt nạ đã để khiến thử thách thứ nhất của bà trở thành trò cười. Bây giờ nghe thấy vậy, nụ cười của bà càng lạnh lẽo, không che giấu điều gì, lạnh giọng nói. Không phải bất cứ ai đều có thể vào Thiên Hàn Tông. Cho dù ngươi vượt qua thành Hàm Sơn, hoàn thành thử thách lần thứ hai, thì vẫn còn có lần thứ ba. Thử thách lần thứ ba là chứng minh, khi ngươi khai trần thì có đủ sợi máu hoàn thành ngưng huyết cảnh. Nhưng ngươi đã khai trần, ngươi không thể chứng minh việc này được nữa. Tô Minh im lặng, thấy Tô Minh không nói được lời nào. Nụ cười của người phụ nữ tràn đầy trào phúng. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, thì lấy ra cách khiến cho người tin phục. Chứng minh ngươi khai trần sợi máu. Vậy thì còn có thử thách lần thứ tư. Thử thách thứ tư rất đơn giản, gióng chuông Hàm Sơn. Đáng tiếc, chuông này đã không còn, bị một vị thần tướng mang đi. Ngươi đi lấy về đây. Bốn thử thách này, nếu ngươi có thể hoàn thành trước khi truyền tống trận mở ra, vậy thì sẽ thu ngươi vào Thiên Hàn Tông. Nếu không làm được, thì lập tức cút đi. Đừng có ở đây rằng dai, khiến Thiên Hàn Tông ta nổi giận, thì ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Người phụ nữ vừa dứt lời, thì núi Nhan Chỉ bỗng rung đại mạnh. Từng luồng sáng chói mắt từ trong lòng núi đâm ra ngoài. Từng luồng sáng chói mắt tập trung trên đỉnh núi, lờ mờ hình thành một trận pháp khổng lồ. Xem ra ngươi không có cơ hội rồi. Truyền tống trận đã mở, 10 giây sau sẽ hoàn toàn mở hẳn. Người phụ nữ cười, không nhìn Tô Minh nữa, mà liếc mắt hướng truyền tống trận nhanh chóng ngừng tụ. Thêm vào thân phận này có đủ hay không? Tô Minh từ từ mở miệng. Vừa mới dứt lời, người phụ nữ lập tức ngây ra như phỗng. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn Tô Minh, cơ thể bà giật bắn lên, biểu tình lộ ra vẻ không tin nổi. Theo bản năng liên tục lùi vài bước, mặt không còn chút máu. Ngươi... Ngay cả gã đàn ông luôn chỉ đứng bên cạnh, lòng thầm cười nhạt, bây giờ cũng biến sắc mặt, hút ngụm khí lạnh, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Không chỉ hai người như vậy, bây giờ trên núi Nhan Trì, tất cả mọi người trong chớp mắt đều hoàn toàn ngây ra, bị hoảng sợ thay thế. Sấm sét vang đùng đùng, từng đợt tia điện hình cung lượn lờ quanh người Tô Minh. Những tia điện này lộ sắc xanh, toát ra quái dị, cũng đại biểu một việc. Tô Minh nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hắn chuyển ra từng tiếng chuông ngân. Ở đó có một cái chuông lộ ra tang thương, chuông bềnh bồng phóng lớn giữa không trung. Nó xuất hiện đại biểu một việc. Thần tướng đại nhân! Trong thành Hàm Sơn, dấy lên tiếng kinh hô xôn xao mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Bổn mệnh pháp bảo khai trần là tôi. Đây chính là năm đó thần tướng đại nhân luyện hóa ra. Đó là chuông Hàm Sơn. Lúc trước chuông này đã bị thần tướng đại nhân lấy đi. Hắn đúng là thần tướng đại nhân. Điều này thật khiến mọi người không thể tin nổi. Thần tướng đại nhân và Mặc Tô lại là cùng một người. Tất cả người trong thành Hàm Sơn bây giờ giống như bị phát điên lên. Những việc xảy ra từ hôm nay, từng điều kiện đều làm cho họ rung động, nhưng so với những rung động đó thì kém xa hiện tại. Thần tướng đại nhân nổi lên như cồn trong thành Hàm Sơn, bị tất cả người ngoài thành Hàm Sơn nhớ kỹ, bây giờ xuất hiện trước mặt họ. Hắn là thần tướng, là Mặc Tô, hắn là Tô Minh. Nam Thiên hít thở dồn dập ngơ ngác, nhìn Tô Minh đứng trên núi Nhan Trì, tim đập nhanh. Dù sao trong lòng của Uy y có suy đoán, nhưng khi suy đoán trở thành hiện thực thì y vẫn khó ức chế nỗi lòng dậy sóng. Quả nhiên là thần tướng. Năm đó, hắn không phải khai trần bị trọng thương rơi tu vi. Khi lần đầu ta gặp hắn thì hắn vốn chưa khai trần, lấy tu vi ngừng huyết cảnh nhưng lại khiến ta có cảm giác uy hiếp. Người này... không uổng là có thể trở thành thần tướng. Lãnh Ấn ở bên cạnh nam thần thì hít sâu một hơi, gã không xa lạ với cái tên Mặc Tô, nhưng trong lòng gã chưa từng thấy Mặc Tô tu vi lại cao thâm khó dò. Gã thậm chí từng cho rằng người Mặc Tô luôn giấu mặt này có lẽ không hề tồn tại, hoặc đã sớm chết ở đâu đó. Có danh tiếng lớn như vậy chẳng qua là người ngoài cố ý tạo ra mà thôi. Nhưng bây giờ khi thấy Tô Minh chính là Mặc Tô thì lòng của gã chấn kinh. Chờ đợi chấn kinh xong lại biết Mặc Tô không ngờ là thần tướng. Hôm đó thì đầu gã nổ tung, não trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ, bị chuyện này làm cho rung động. Thành Hàm Sơn bùng phát náo động hiếm thấy, từng thanh âm vang vọng, kinh thiên động địa, quanh quẩn tám phương không thể tan biến. Trong từng thanh âm kia đều như đang gọi một xưng hô, thần tướng đại nhân. Trong các thanh âm, mỗi người từng uống rượu với Tô Minh đặc biệt kích động nhất. Họ nằm mơ cũng không thể ngờ Tô Tiểu Đệ từng uống rượu với họ. Tô Minh luôn mỉm cười không nói nhiều lời, lại chính là Mặc Tô. Còn là hôm đó, họ từng trông thấy vượt qua Hàm Sơn Xích, luyện hóa thiên lôi, dùng lực lượng cường đại đi lấy chuông Hàm Sơn, thần tướng. Trong đám người, gã đàn ông họ Vân biểu tình cung kính và cuồng nhiệt. Trước đó, gã đã có suy đoán nhưng không chắc chắn. Bây giờ nhìn Tô Minh trên núi Nham Trì, trong đầu gã hiện ra đêm kia mọi người lạc lõng cùng say rượu. Còn về đồng bạn của gã thì kích động cũng thầm may mắn. Nên biết là tối hai ngày trước, gã còn không thích đến Tô Minh. Trong đám người còn có hai người một già một trẻ. Người già nhìn núi Nham Trì há hốc mồm. Thiếu niên đứng bên cạnh thì khẽ giật mình, lầm bầm lời người ngoài không nghe được. Bộ lạc An Đông, bái kiến thần tướng đại nhân. Trong khi Thành Hàm Sơn kích động ồn ào, thì núi An Đông chuyển đến thanh âm giả nua, chính là Man Công An Đông. Phương thân cùng với tất cả cường giả trong bộ lạc bay lên không trung. Ở trên núi An Đông, cùng ông Quyền cúi đầu hướng Tô Minh. Ngay sau đó, thanh âm tương tự cũng chuyển ra từ bộ lạc Phổ Khương. Chỉ thấy tất cả thủ lĩnh bộ lạc Phổ Khương biểu tình cung kính và hoảng sợ, cùng cúi đầu hướng Tô Minh. Bộ lạc Phổ Khương, bái kiến thần tướng đại nhân. Lúc trước không biết thân phận của đại nhân, đã đắc tội nhiều, hy vọng đại nhân đừng trách tội. Man Công Phổ Khương cười khổ, lời như vậy lão từng nói hai lần với đối phương. Cùng lúc đó trong thành Hàm Sơn, từng tiếng bái lạy dâng lên trời tràn ngập tám hướng. Bái kiến thần tướng đại nhân, cung nghênh thần tướng đại nhân lại đến Hàm Sơn. Từng thanh âm vang vọng chấn động bốn phương, truyền vào núi Nham Trì, truyền vào tai hai người nam nữ Thiên Hàn Đông, khiến mặt của họ tái nhợt, đầu óc ù vang. Tộc trưởng bộ lạc Nham Trì Nhan Loan, bái kiến thần tướng đại nhân. Mặt Nhan Loan càng đỏ hồng, khom lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh lấy xuống mặt nạ, ánh mắt rơi trên người phụ nữ Thiên Hàn Tông. Thử thách thứ hai của Thiên Hàn Tông, vượt Hàm Sơn Xích, ta đã làm. Tô Minh chậm rãi mở miệng, hắn vừa mới thốt lời, người phụ nữ mặt càng trắng. Thử thách thứ ba, lấy ngưng huyết hoàn thành khai trần, lấy thân phận thần tướng của ta đã đủ để chứng minh. Tô Minh tiếp tục nói, thanh âm không cao nhưng rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Người phụ nữ Thiên Hàn Tông thân thể run bần bật, lảo đảo lùi vài bước. Bà ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc vẫn trống rỗng. Việc này xảy ra quá đột ngột, tình huống bất ngờ khiến bà không kịp phản ứng. Còn về thử thách cuối cùng, lấy chuông Hàm Sơn, chuông này đang ở đây. Thanh âm Tô Minh không nhanh không chậm, thong dong trấn tĩnh. Ba câu nói xong, người phụ nữ như bị ba cây búa tạ đập vào tinh thần, khiến bà hít thở dồn dập, há miệng như muốn nói điều gì. Nhưng không đợi bà mở miệng, thì mắt Tô Minh đột nhiên lóe ánh sáng lạnh. Trước ánh sáng này, người phụ nữ muốn thốt ra lời nói lập tức ngừng lại. Tô ta hoàn toàn dựa theo quy tắc Thiên Hàn Tông của ngươi, bây giờ đã làm được hết. Còn về ngươi, cũng nên cho Tô ta một câu trả lời. Tô Minh lạnh giọng nói. Người phụ nữ mặt trắng bệch, biểu tình bất lực. Bà theo bản năng nhìn hướng đồng bạn. Gã đàn ông Thiên Hàn Tông bây giờ mặt cũng tràn đầy kinh hoàng. Hai người nhìn nhau. Gã đàn ông cắn răng tiến lên mấy bước. Trên mặt không còn là bộ làm tịch, mà ở trong cay đắng có chân thành. Chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Thiên Hàn Tông Trần Dục Bính, bái kiến Thiên Hàn Tông đại nhân. Hôm đó, đại nhân dẫn động hiện tượng lạ thiên địa, phong thái oai hùng phong thần tướng khai trần, ta không có duyên trông thấy, lòng luôn tiếc nuối. Hôm nay gặp đại nhân, quả là không tầm thường. Thiên Hàn Tông Hứa Nhiều Nguyệt, bái kiến thần tướng. Lúc trước tiểu nữ nói năng có gì đắc tội, cũng là bởi vì có sự nguyên nhân, xin đại nhân đừng để ý. Người phụ nữ cúi đầu khom lưng hướng Tô Minh, trên mặt bà không còn sự trào phúng, chỉ có khẩn trương và trắng bệch. Hai người chúng ta ở Thiên Hàn Tông chỉ là đệ tử ngoại môn của tả giáo mà thôi. Bình thường ít khi ra ngoài, nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân tha thứ. Lần này hai ta tới đây, vốn là có nội môn đệ tử Triệu Sư Huynh đi cùng, nhưng Triệu Sư Huynh đột nhiên có việc riêng nên đã không tiến đến. Trước khi đi, tả giáo đã nói rõ, lần này Thành Hàm Sơn nhận đệ tử chỉ có một người, chính là Hàn Phỉ Tử của bộ lạc Nhan Trì. Chúng ta không có tư cách quyết định thu người thứ hai, cho nên lúc trước làm khó dễ thật sự là vì bất đắc dĩ. Hai người nhỏ giọng nói ra lời thật lòng. Tu vi của đại nhân và thân phận thần tướng, bất cứ tông phái nào trong đất Nam Thần đều muốn thu. Nếu đại nhân không ngại thì có thể cùng chúng ta quay lại Thiên Hàn Tông để trưởng lão quyết định. Chúng ta thật sự là không có quyền quyết định. Lúc trước, tiểu nữ nói phóng đại, xin đại nhân tha thứ. Hứa Như Nguyệt cắn môi dưới thấp giọng nói, trong lời nói lộ ra lời cầu xin. Tô Minh liếc hai người nam nữ, thay đổi thái độ khác hẳn. Hắn cất mặt nạ, đặt chuông Hàm Sơn vào trong tay. Từ lúc trước ở chỗ Hàn Thương Tử biết liền này, Thiên Hàn Tông chỉ thu một người, thì hắn đã có hàng loạt chuẩn bị. Mục đích những điều đó chỉ vì một việc, bước vào Thiên Hàn Tông. Còn về không thể tại đây được nhận làm đệ tử Thiên Hàn Tông, thì đã nằm trong dự đoán của Tô Minh. Đại nhân, mời! Thiên Hàn Tông Trần Dục Bính cung kính nói. Bây giờ truyền tống trận trên núi Nhan Trì đã hoàn toàn mở ra. Trận pháp lấp lóe ánh sáng ở giữa không trung hình thành một vòng tròn khổng lồ. Thiên Hàn Tông! Tô Minh ngẩng đầu nhìn vòng sáng khổng lồ, trong mắt có mong chờ. Hắn hít sâu, nhấc chân định tiến đến. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ, không ngại tiểu muội nhân tiện vào trận này cùng về tông môn chứ? Một giọng nói mềm nhẹ truyền ra từ núi An Đông. Theo thanh âm xuất hiện là một thân hình yêu kiều tiến đến. Chính là Hàn Thương Tử Phương Thương Lan. Cô cười dịu dàng đạp không tới, quần áo phất phơ như cánh bướm chậm rãi tới gần, đứng bên cạnh Tô Minh. Cô mỉm cười với hắn, nhìn hai người Trần Hứa. Phương sư muội khách sáo, vốn cũng định hỏi ngươi có muốn cùng trở lại hay không. Mắt Hứa Như Nguyệt trượt lóe, liếc Phương Thương Lan và Tô Minh nhẹ giọng nói. Phương Thương Lan cười gật đầu, lại tới gần Tô Minh một ít, thoạt trông như đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Hình ảnh này rơi vào mắt mọi người thì có khác biệt. Hàn Phỉ Tử biểu tình như cũ, không thèm nhìn Phương Thương Lan. Mắt cô nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Cô bình tĩnh tiến lên từng bước, mãi đến khi tới trước mặt của Tô Minh. Trên khuôn mặt xinh đẹp, dần lộ ra nụ cười động lòng người. Đừng quên ở dưới Hàm Sơn, ngài nợ ta một lời hứa. Hàn Phỉ Tử nghiêng người, dùng cách mập mờ khiến Tô Minh nhướng mày, thì thầm bên tai lời chỉ có hắn nghe thấy được. Trần Dục Bính đứng một bên vội ho khan, chắp tay hướng ba người Tô Minh. Tô Huynh, Hàn Phỉ Tử sư muội, Phương sư muội, trận pháp đã vận chuyển, chúng ta đi thôi. Gã lờ mờ thấy ra được Tô Minh và hai cô gái này có chuyện gì đó, nhưng gã vờ như không thấy, lòng chỉ mong mau chóng kết thúc nhiệm vụ. Lần này đi tới Hàm Sơn khiến gã không thoải mái. Một hàng năm người, trong ánh mắt của tộc nhân ba bộ lạc, người trong thành Hàm Sơn dần dần đi hướng truyền tống trận. Khoảnh khắc một bước đạp vào truyền tống trận, từ thành Hàm Sơn phát ra từng tiếng hô. Thần tướng đại nhân lên đường bình an. Thần tướng, nếu có rảnh nhớ phải về đây. Thần tướng đại nhân bảo trọng. Mặc tiền bối, bảo trọng. Một thanh âm nhỏ yếu trong các thanh âm hỗn loạn đến từ núi An Đông. Khi Tô Minh bước vào truyền tống trận thì chợt ngừng bước chân. Quay đầu lại nhìn Hàm Sơn, nhìn An Đông vẻ mặt cảm khái. Hắn có thể thấy ở trên núi An Đông, một thiếu niên mặt tái nhợt được người dìu đang nhìn mình. Ta sẽ trở lại. Tô Minh chắp tay hướng thành Hàm Sơn khom người. Cúi đầu xong hắn xoay người, biểu tình dứt khoát bước vào truyền tống trận. Khoảnh khắc bước chân đạp xuống, bỗng bên tai hắn vang lên thanh âm giả nua. Tiểu tử, có đồng ý trở thành đệ tử của lão phu không? Thời gian chợt đâm lại, bên tai Tô Minh vang lên tiếng truyền tống, di trận, di chuyển ầm ầm. Giây phút này thanh âm đã biến mất, biến thành tĩnh lặng. Hắn ngoái mạnh đầu, trông thấy hình ảnh khiến con người co rút, cảnh giác đề phòng hít sâu. Hắn trông thấy xung quanh tĩnh lặng, ánh sáng trận pháp bất động, mặt đất xung quanh bất động. Quái lạ là trong mắt hắn, Hàm Sơn như cũ, nhưng bên trong không người.

thì phải xem vào đáp án của ngươi. Ông lão lại ho khan một tiếng, nâng tay vuốt chòm râu, làm ra vẻ dáng vẻ cao nhân tiền bối. Phối hợp với rung động, đem đến cho Tô Minh, khiến người không nhìn ra một chút manh mối. Ngừng huyết, khai trần, tế cốt, man hồn, tứ đại cảnh giới đều là một chữ tạo biến thành. Tô Minh hít sâu từ từ nói. Sáng tại, trong vô sinh có, đây là ý nghĩa bên trong tứ đại cảnh giới. Loại sáng tạo này lấy man văn làm chủ. Mỗi người có man văn khác nhau, cho nên sáng tạo cũng khác biệt. Nhưng xét đến cùng thì đều là một chữ tạo. Giống như ta vừa trông thấy, lấy sợi máu cuối cùng sáng tạo cho người như núi. Tô Minh thì thào, tinh thần hắn còn đang rung động. Hắn tu hành cho đến hôm nay mới coi như hiểu ra con đường mình tu luyện là gì. Thậm chí hắn đã phát hiện mình ở trong thời gian không biết qua bao lâu, chân chính dung hợp các sợi máu thành một. Khi nó dung nhập vào man văn thì tu vi vẫn là sơ kỳ khai trần, nhưng hắn có thể nắm giữ chiến lực mạnh hơn một chút. Đó là một loại hoàn toàn thoát khỏi ngưng huyết, chân chính bước vào cảnh giới khai trần. Thậm chí sơ kỳ khai trần này cũng bởi vì hành động mới nãy mà có cảm giác bão hòa, dường như khoảng cách trung kỳ khai trần đã không xa. Tất cả điều này đều là do ông lão trước mặt đem đến cho hắn. Ông lão nghe thấy vậy thì cười, càng lộ rõ vẻ khen ngợi. Không sai, có thể hiểu ra điều này coi như là nhập môn, xứng với thân phận thần tướng khai trần. Một chữ tạo chính là trung tâm của man tộc ta, nhất cổ nhất tạo, thập cổ nhất tạo, bách cổ nhất tạo, thậm chí là ngàn cuối cùng là vạn cổ nhất tạo, đó chính là thuật man thần. Trong cõi trời đất có vô số nước ngoài, người tu hành đủ loại khác nhau, nhưng chỉ có man tộc ta tu là một chữ tạo này. Tại man hồn cảnh thì đạt tới đại thành, sáng tạo ra man tượng thuộc về mình. Người đã thông qua thử thách đầu tiên. Ông lão thu lại nụ cười biểu tình nghiêm túc. Tô Minh, lão phu là thiên tà tử, ngụ ở Thiên Hàn Tông. Bản thân vừa là người Thiên Hàn Tông, cũng không phải là tu Thiên Hàn Tông. Lão phu cả đời không thu đồ đệ, từng có mấy người khiến ta động tâm, nhưng cuối cùng không thích hợp. Ta đã chú ý từ lúc ngươi khai trần, thậm chí khi ngươi minh tưởng man văn, lão phu cũng có mặt. Thiên tà tử từ từ mở miệng nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ông lão, hắn không nghi ngờ lời của ông. Bây giờ đặt trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Một là mọi thứ vẫn như cũ, ngươi vẫn đi Thiên Hàn Tông. Có lão phu thay ngươi nói chuyện, ngươi có thể trở thành đệ tử Thiên Hàn Tông. Bởi vì ngươi có tư cách thần tướng khai trần, cho nên trong Thiên Hàn Tông chắc chắn sẽ được coi trọng. Nhất định là đệ tử nội môn. Thậm chí mấy lão già Thiên Hàn Tông sẽ có người chọn ngươi làm môn đồ. Giống như Tử Mã Tín, trở thành tinh anh trong Thiên Hàn Tông. Còn về phát triển sau này thì phải xem vào tạo hóa bản thân ngươi. Thứ hai là từ bỏ việc vào Thiên Hàn Tông, trở thành đồ nhi của thiên tà tử ta. Ta ở Thiên Hàn thì ngươi ở đó, nếu ta rời đi thì ngươi đi theo. Trở thành đệ tử của ta, ngươi có thể ngụ ở Thiên Hàn Tông, nhưng không phải đệ tử Thiên Hàn Tông, không được bất cứ đãi ngộ đệ tử tông môn. Nhưng ngươi bái ta làm sư phụ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiểu được. Thiên Hàn Tông chẳng đáng là gì, nhưng muốn trở thành đệ tử của lão phu, ngươi còn cần tiến hành thử thách lần thứ hai. Chỉ có thông qua thì ta mới nhận ngươi. Thiên tà tử nghiêm túc nói, trong lời nói lộ ra khinh thường Thiên Hàn Tông và sự cuồng ngạo. Chẳng qua khi ông thấy Tô Minh biểu tình trầm tư, dường như đang đắn đo thì nhịn không được khẩn trương. Nếu là trước khi ông không thấy man văn của Tô Minh thì sẽ không quá để ý tới việc này. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Ta nói này Tô Minh, ngươi xem mới rồi vi sư đã giúp ngươi một lần, tu vi cũng để cao một chút rồi chứ. Trở thành đệ tử của ta, sau này sẽ còn giống như vậy nữa. Ông lão ho khan vội vàng nói. Tô Minh vẫn im lặng. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, vi sư rất bao che khuyết điểm. Ngươi trở thành đệ tử của ta thì đương nhiên sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Nếu từ chối thì... Ông lão hừ một tiếng, lòng có chút bất đắc dĩ. Việc thu đệ tử rất quan trọng, quá miễn cưỡng người khác thì không tốt lắm. Có chỗ tốt gì? Tô Minh ngẩng đầu bình thản hỏi. Chỗ tốt đương nhiên là có nhiều. Thiên tả tử có chút tâm thư, cười che giấu. Ông đã ở tuổi cáo già, có tự tin khiến Tô Minh không nhìn ra được. Trong động phủ của lão phu có vô số man khí. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, đương nhiên sẽ để cho ngươi tùy ý lựa chọn. Lão phu còn có hết công pháp thần thông của Thiên Hàn Tông. Ngươi không cần phải gia nhập Thiên Hàn Tông cũng có thể học được, mà bọn họ cũng không dám nói gì. Bởi vì... ngươi là đệ tử của ta. Để ta suy nghĩ xem. Lão phu còn có một ngọn núi làm nhà, có động phủ của mình. Nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, thì lập tức giúp ngươi đào ra một động phủ thuộc về chính ngươi. Lão Phu còn có người quen tại Vương Triều Đại Ngô, ngươi đi chỗ đó lấy phong thưởng thần tướng, vi sư có thể đi cùng ngươi. Còn nữa, để ta nghĩ xem nào. Ngươi trở thành đệ tử của ta, thì bối phận liền sẽ khác. Dù quan hệ giữa vi sư và Thiên Hàn Tông có chút phức tạp, nhưng cũng xem như là thế hệ trước của Thiên Hàn Tông. Một khi ngươi bái sư, lập tức có bối phận cỡ trưởng môn. Mấy tiểu tử đều phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Tóm lại, chỗ tốt cực nhiều. Mà đúng rồi, Lão Phu còn có rất nhiều điển tịch chân quý. Bên trong có đủ hết. Thậm chí là địa đồ Nam Thần Lão Phu cũng có một phần, không thua kém Thiên Hàn Tông. Dù sao, Lão Phu đã đi qua rất nhiều địa phương. Mắt Tô Minh chợt lóe, im lặng nhìn ông lão nói một tràng sang đại hải gật đầu. Được, xin tiền bối nói ra thử thách thứ hai. Thiên Tả Tử phấn chấn nụ cười càng tươi, chỉ vào bình rượu trước mặt Tô Minh nói. Bầu rượu này là Lão Phu dùng thời gian rất dài đích thân chế ra. Ngay cả Tả Hữu trưởng giáo Thiên Hàn Tông đều không được uống. Ngươi nếm thử không? Tô Minh nhìn bình rượu trước mặt không chần chừ, cầm lấy đặt ở trên miệng uống một ngụm. Hắn hiểu rằng lấy tu vi của ông lão này, nếu như muốn hại mình thì không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng nuốt xuống một hớp rượu, Tô Minh ngây người ra. Nước! Hắn nhìn hướng ông lão. Là rượu! Ông lão nửa cười nửa không đứng dậy, biểu tình rất thư giãn. Tô Minh nhíu mày, ánh mắt rơi vào bình rượu trong tay suy tư. Thử thách lần thứ hai người cũng đã thông qua. Đi nào, cùng vi sư ra ngoài, truyền tống tiến Thiên Hàn Tông, về nhà. Ông lão cười to, bước ra một bước đi tới trước mặt Tô Minh. Ông không thấy khi ông nói ra hai chữ về nhà, thì Tô Minh cầm bình rượu thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông. Trong bình rượu, chứa cái gì thì vi sư cũng không biết, đừng nhìn nó là ta chế ra. Bên trong dùng man tộc tạo thuật của Lão Phu, nhưng mỗi người uống đều có vị khác nhau. Từ Mã Tín từng uống, nói là đắng. Ba người khác cũng có uống, nói ra lời khác nhau. Vi sư uống cảm giác nó là rượu. Ngươi là người duy nhất nói là nước. Đáp án này phù hợp tâm tình hôm nay của vi sư. Cho nên từ hôm nay, Tô Minh ngươi chính là đệ tử duy nhất của Thiên Tả Tử ta. Thiên Tả Tử lại tiến lên ngoái đầu cười nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra cười khổ, cùng Thiên Tả Tử đặt lên trời dần đi xa. Theo họ đi xa, thiên địa giới không này dần dần vặn vẹo, cuối cùng hóa thành hư ảo, ngay cả thân hình Tô Minh và Thiên Tả Tử phía xa cũng biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 30, truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.